Thần đạo Đan Tôn, chương 1364, đội hình mạnh nhất của Ngũ Tông, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái thuyết pháp như thế này, chính là ai có thể đỡ được một kiếm của Hàn Phong. Vậy ở trong Nhật Nguyệt cảnh có thể xưng một tiếng cường giả, đủ để liệt vào trăm vị trí đầu. Cái này đương nhiên có chút khuếch đại. Dù sao cõi đời này còn có thiên tài tu thành cực cảnh. Nhưng thiên tài như vậy lại không có giao thiệp gì với Hàn Phong. Không thể luận bàn giao thủ. Bởi vậy tiếng tăm của Hàn Phong ở trong Nhật Nguyệt cảnh rất lớn. Ngay cả vương bài cao thủ như vậy cũng phát động rồi. Có thể thấy được Ngũ Tông quyết tâm muốn làm thịt Lăng Hàn như thế nào. Không chỉ Hàn Phong, còn có tiền ý của Tuyệt Đao Tông, Vân Phượng Tông Tích Hoa Cung Chủ, Thanh Lôi Tông Thượng Quan Y, Địa Long Tông Thiết Vô Nhai. Đều là tồn tại không kém Hàn Phong bao nhiêu, thuộc về đại nhân vật của mỗi một tông. Nhưng hiện tại, những đại nhân vật này toàn bộ xuất hiện, Lăng Hàn biến mất càng lâu, Ngũ Tông lại càng hoảng. Thực lực của tiểu tử này tiến triển cực nhanh, trời mới biết để hắn vắng lặng 10 năm 8 năm. Lại xuất hiện có phải đã là cường giả đại viên mãn hay không? Đại viên mãn, Thượng Quan Y nhíu mày. Nàng là một lão ẩu, nhưng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn vẫn có thể thấy được đường viền mỹ lệ. Có thể thấy được năm đó tất nhiên là một tuyệt sắc. Chỉ là thời gian không tha người. Hồng nhan lại đẹp cũng có một ngày già đi. Ngũ Tông gần như chừng trăm người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn họ lo lắng sau khi Lăng Hàn biến mất, lúc tái hiện liền bước vào đại viên mãn, mà lo lắng như vậy hiện tại đã biến thành hiện thực. Thời gian còn ít đến để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Vẻn vẹn, chỉ một năm mà thôi. Thời điểm ở quân doanh nhìn thấy Lăng Hàn, hắn còn chỉ là trung cực vị hậu kỳ. Vậy thì như thế nào? Hàn Phong ngạo nhiên nói, hắn có niềm tin vô địch. Thần kiếm trong tay có thể chém bất luận nhật nguyệt cảnh nào. Không sai, lần này chúng ta không chỉ phát động người mạnh nhất, hơn nữa còn mang theo vài món chí bảo. Chẳng lẽ còn không thể tiêu diệt người này? Tích Hoa Cung Chủ lạnh lùng nói, năm đó nàng cũng là một mỹ nhân. Đáng tiếc bây giờ giống như Thượng Quan Y, mặt đầy nếp nhăn. Không còn thanh xuân nữa. Các vị, trước để cho bản tọa đến đánh trận đầu đi. Hàn Phong xin chiến, bốn người Thượng Quan Y nhìn lẫn nhau, đều gật đầu. Hàn Phong ở trong Ngũ Tông được xưng là đệ nhất cao thủ. Sức chiến đấu xác thực vô song. Đương nhiên, sức chiến đấu cao cũng không có nghĩa là sinh tử ác chiến cũng nhất định có thể sống đến cuối cùng. Ở điểm này, bốn người đều rất có tự tin. Mình mới là người sống sót cuối cùng. Hàn Phong nhanh chân đi ra, trong tay cầm kiếm, cả người phóng thích kiếm ý, hóa thành thực chất. Ong ong ong, phía sau hắn xuất hiện một vòng kiếm, hình thành một vòng tròn, mũi kiếm đều hướng ra phía ngoài. Sau đó lại hình thành vòng thứ hai, vòng thứ ba, trong nháy mắt chính là mấy trăm vòng, ngưng tụ hơn vạn đạo kiếm ảnh. Phốp. Phụ cận có rất nhiều đệ tử của Ngũ Tông lập tức thổ huyết. Dù cho là Nhật Nguyệt cảnh thì đã làm sao? Căn bản chịu không được kiếm ý như vậy. Hàn Phong có thể được gọi là người số một trong Nhật Nguyệt cảnh của Ngũ Tông. Cái này không phải thổi ra. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, không để ý chút nào. Đừng nói sức chiến đấu của hắn hiện tại đã không kém đối phương bao nhiêu. Chỉ là thể phách của hắn liền quyết định Hàn Phong căn bản không tổn thương được một sợi tóc. Nếu như đối phương tu đến Nhật Nguyệt cực cảnh, thậm chí đỉnh cao, vậy Lăng Hàn sẽ nhíu mày một cái. Dù sao kia là sức chiến đấu có thể sánh ngang tinh thần cảnh. Ô, này không phải Lăng huynh sao? Trong một tiếng cười to, chỉ thấy một bạch y nhân tách mọi người đi ra. Trên mặt còn che một mảnh vải bố, bao kín cả khuôn mặt, nhìn hắn nhẹ đi tới, người không biết còn cho rằng hắn là người của Ngũ Tông. nhưng người của Ngũ Tông lại sợ vãi tè, bởi vì người nọ đi tới mang theo khí thế vô thượng, bọn họ căn bản không ngăn được. Không đúng, không phải không ngăn được, mà hoàn toàn không có cách nào chặn, chỉ cảm thấy ở trước mặt đối phương, mình nhỏ yếu như một con kiến. Vô Diện huynh, Lăng Hàn cười ha ha, ánh mắt đảo qua, lập tức nói, chúc mừng Vô Diện huynh, rốt cục bước ra một bước quan trọng, đối phương đạt đến nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao. Kỳ thực, Lăng Hàn cũng không thể nhìn thấu tu vi của Vô Diện. Nhưng trước đó đối phương tự nhận là cực cảnh hậu kỳ, sau đó lại bế quan xung kích cực cảnh đỉnh cao. Hiện tại người này chạy đến, khí tức lại mạnh mẽ hơn một đoạn dài, nói rõ đối phương khẳng định đã thành công. Không phải cực cảnh đỉnh cao thì là cái gì? Người của Ngũ Tông vừa giận vừa sợ. Vào lúc này tại sao có thể có một người ngoài xuất hiện? Hơn nữa còn là bằng hữu của Lăng Hàn. Mà người này, tựa hồ rất mạnh rất mạnh. Vô Diện cười cợt nói, cùng Lăng huynh thảo luận một phen, đã cho ta đủ cảm ngộ. Ha ha, Lăng huynh, có thời gian, chúng ta lại thảo luận một phen. Hắn tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không để nhân mã của Ngũ Tông ở bốn phía vào trong mắt. Trên thực tế, hắn quả thật có tư cách như vậy, đã tu đến cực cảnh đỉnh cao. Hắn tương đương với một cường giả tinh thần cảnh. Cường giả tinh thần cảnh sẽ quan tâm nhật nguyệt cảnh sao? Số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể bù đắp được đại cảnh giới. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, Vô Diện huynh trước ở một bên chờ, để ta giải quyết những người này trước đã, ta giúp ngươi được không? Ánh mắt của Vô Diện đảo qua, có vẻ vô cùng dễ dàng. Không cần, Lăng Hàn lắc đầu, được rồi, Vô Diện gật gù, đi tới một bên ngồi xuống. Đám người Hàn Phong đều giận dữ. Tuy Vô Diện không có hiển sơn lộ thủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra thực lực cường hãn đến kinh người. Bởi vậy, nếu hắn không gia nhập chiến đấu, vậy vẫn là không nên trêu chọc mới tốt. Hiện tại trọng điểm là giết chết Lăng Hàn, trừ đi một cái họa tâm phúc của Ngũ Tông. Nhận lấy cái chết, Hàn Phong trước tiên ra tay, một kiếm giật động, vù, kiếm luân phía sau cùng nhau nổ tung, vạn đạo kiếm ảnh bắn về phía Lăng Hàn. Vô Diện không khỏi gật đầu nói, thực lực người này không yếu, tuy lực lượng chỉ là tứ tinh, nhưng kiếm thuật cực cao, nếu như ta chỉ vừa tu thành nhật nguyệt cực cảnh, không hẳn là đối thủ của hắn. Tu ra cực cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của Hàn Phong. Đây chính là một đánh giá cực cao, cũng nói rõ một đạo lý. Cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Cách chương.